Chương 645, Trung báo tử đoạt xá. Chương 645, mọi người khỏe, ta là Trung Nhẫn Mị Dù Kỳ. Mị Dù Kỳ xoay người ở trên bảng đen viết xuống tên của mình, thật cao hứng tất cả mọi người thật biết điều. Hôm nay là lớp thứ nhất chúng ta không phải học nhị dạ tương quan chương trình học, kế tiếp 6 năm ta đều là của các ngươi tiểu đội chủ nhiệm. Hiện tại mọi người tới trước tự giới thiệu mình một chút. Gần xô đồng bên trong hiện lên vẻ ngưng trọng, chân thực lĩnh vực vô thanh vô tức mở ra. Có chân thực vận mệnh thiên phú, hắn có thể bằng vào con mắt thần chết chứng kiến thực lực so với hắn thấp chức nghiệp giả tên cùng thọ mệnh, mà thực lực mạnh hơn hắn không hề nghi ngờ liền muốn chú ý, trong những người này không chừng liền cất giấu vài cái bị phong ấn thực lực bạch ngân. À Đồn An cùng Lâm Nguyệt Nhân ổ rèn điền trình chọn một tiết giờ học, gần xô nhớ kỹ hết thể chức nghiệp giả tên, không chỉ là cái này một cái phòng học, lân cận còn có 5 phòng học lớn, trong đó 4 cái đều ngồi đầy chức nghiệp giả. Mà 500 người mặc dù có vài cái con mắt thần chết nhìn không thấy tên nhưng đều không phải Bạch Ngân. Tất cả Bạch Ngân, tổng cộng 7 người, đều không ngoại lệ đều ở đây kịch tính các nhân vật chính cho ở U Mì Nổ Ý Dù cả tiểu đội. Từ một điểm này xem ra, Bạch Ngân cường giả ở nơi này thế giới đãi ngộ có thể tốt hơn bọn họ nhiều. 6 năm cùng lớp, miễn là hơi có chút tâm là có thể cùng kịch tính các nhân vật chính trở thành cực kỳ bạn thân. Đến lúc đó có thể có được trợ lực tuyệt đối không giống bình thường, chỉ tiếc Bạch Ngân cường giả thông thường cũng sẽ ở 6 năm kỳ mãn trực tiếp ly khai thế giới kịch. Bọn họ tới đây cái thế giới chủ yếu vì tị nạn, còn như những vật khác thân là Bạch Ngân căn bản trướng mắt. Huống chi, bọn họ miễn là dám ở 6 năm sau khi kết thúc tiếp tục lưu lại, chờ đợi bọn họ tuyệt đối chính là lớn nhóm chức nghiệp giả bỏ đá xuống giếng. Người không muốn giết một cái bị phong ấn Bạch Ngân đạt được một cái bảo dương mở một cái Bạch Ngân cường giả đạo cụ lan. Sáng sớm chương trình học rất nhanh kết thúc, nhị dạ trường học ban đầu mấy ngày này đều là phức tạp kiến thức căn bản. Chức nghiệp giả đều rất cẩn thận, ngoại trừ ra trang ra một bộ cô nhi hiểu chuyện phi thường khắc khổ dáng vẻ, cũng không có làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Hầu như người người đều biết thôn này hổ cả có đi qua thủy tinh cầu nhìn lén toàn bộ nhận thôn nhẫn thuật. Tan học tiếng chuông vừa vang lên, ngồi ở hàng trước nhất trải đầu giữa bộ lịt đứng lên. Lao sư, ta muốn mời mọi người đi trong nhà đi chơi. Bộ lịt đứng lên lớn tiếng nói, lao sư cũng sẽ cùng đi sao? Ừ, người lao sư này thì không đi được, lao sư còn muốn chuẩn bị lớp ngày mai trình. Mị Dù Kỳ nhìn lướt qua chợt gật đầu, cái này toàn bộ phòng học 100 người đều là chiến tranh cô nhi. Trong đó bộ lịt gia tộc thuộc về một cái xa suốt tiểu gia tộc. Thế nhưng lại xuống dốc cũng còn có chút nội tình, thảo nào có tiền ở khai giảng đệ nhất ngàn mời đồng học đi chơi. Mọi người đi thôi ta nhưng là mời thật là nhiều người đâu. Bộ lịt cơ tay nhỏ bé hào hứng nói rằng, gần xô khoe miệng giật một cái cảm khái không thôi, thật không biết người này là ngụy trang tiểu hài tử làm ra qua bao nhiêu huấn luyện, phải biết rằng nếu như giải trừ nhân quả mặt bên trên thị giác ngụy trang. Cái này bộ lịt lúc này nhưng là một cái ít nhất sống mấy trăm năm người trưởng thành. Bất quá đêm khuya này, hắn cũng không hứng thú cùng bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian. Theo sắc trời hôn ám, không có một bóng người nì dạ trường học phòng học hiện lên một điểm quan mang, một con hồ điệp đột nhiên xuất hiện, mi tâm nạm một con không ngừng chấp động vu sư chi nhãn, tản ra chân thực lĩnh vực xác định không có ai ở chung quanh mực có phá vỡ không gian một mạch bay đến chân trời. Hồ ca nì dạ thế giới, ở cổ đại thời điểm là không có có trăng sáng. Ôn xuân xủ kỳ cả gũ giả cái này xuyên Việt giả đạt được cái này thế giới, ăn trộm cái này thế giới nhân loại sùng bái xỉn rủ quả thực thánh quả, nhân loại từ đây thu được trả cờ giả năng lượng làm thương tổn xỉn rủ, mà xỉn rủ hóa thành thập vĩ trả thù nhân loại đồng thời muốn đoạt lại mình bị trộm đi trả cờ giả. Cuối cùng ôn xuân xủ kỳ con trai của cả gũ giả xuân xủ kỳ hạ gọ rồ mộ, đem xỉn rủ thập vĩ cùng mẫu thân của mình phong ấn tại trên mặt trăng. Toàn bộ mặt trăng. Vậy mà đều là lục đạo tiên nhân xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ sử dụng di nệ gẳng nhãn thuật chỉ bạ cụ tèn sầy, đi qua thao túng dẫn lực ngưng tụ đại địa núi đồi chế tạo mà thành, từ loại này trình độ mà nói lục đạo tiên nhân đã không kém gì nửa bước truyền kỳ. Lục đạo tiên nhân đệ đệ ưu xuất sủ kỳ hạ mù ra, thì thừa kế mâu thân di nệ gẳng bên ngoài một loại khác nhãn thuật tèn sầy gẳng. Kế thừa ưu xuất sủ kỳ nhất tộc chức tộc trưởng về sau. Usosuki hạ mụ giả mang cùng với chính mình đại bộ phận hậu nhân di cư đến trên mặt trăng, vĩnh viễn trông coi phong ấn mâu thân thập vi thể sắc biến thành ngoại đạo ma tượng, đồng thời bảo vệ huynh trưởng sáng tạo nhị dạ thế giới. Thế nhưng nghìn năm chiến loạn, Otsutsuki nhất tộc hậu nhân bắt đầu hoài nghi tổ tiên tính chính xác. Lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới tràn ngập chiến tranh, cho nên Otsutsuki nhất tộc chủ chiến phái toàn diệt chủ hòa phái. Dùng bọn họ từ kẹn sợi gẳng thoái hóa thành bạch nhãn con mắt nhân công hợp thành ra khỏi to lớn kẹn sợi gẳng, nỗ lực tái tạo kẹn sợi gẳng khống chế mặt trăng hoành kích nỉ dạ thế giới diệt thế tái tạo lý tưởng thế giới. Đúng là điên điên cuồng bộ tộc thời gian điệp không gian thuấn di đến mặt trăng mặt ngoài tản ra chân thực lĩnh vực bắt đầu siêu tầm mục tiêu. Tìm được rồi trải qua một giờ tìm kiếm, gần sổ khóa được mặt trăng bên trong một tòa cô linh linh âm vũ tòa thành. Cả tòa tòa thành chỉ có một người sống sinh mệnh khí tức, đây là Otsutsuki hạ mù dạ ở trên mặt trăng còn sót lại cuối cùng một cái hậu đại đại đồng mục xá nhân. Đồng thời cũng là lúc này đây hắn đi tới mặt trăng nguyên nhân chỗ. Thật đáng buồn người. Gần số bay ở trên thành bảo không, nhìn một cái vài tuổi tiểu hài tử ở nơi nào khổ luyện nhân thuật. Lấy tư cách Otsutsuki bộ tộc sau cùng hậu đại, người này từ nhỏ đã bị phụ thân quán thâu phá hủy nhị dạ thế giới tín nhiệm. Thật vất vả thức tỉnh rồi kẹn sấy gẳng vẫn là lấy thất bại là kết cục, bất quá nếu hắn tới vận mệnh tự nhiên sẽ phát sinh chuyển biến. Trung báo tử đoạt xá gần sổ thời gian điệp phân thân trong cơ thể lao ra một cái lớn chừng ngón tay cái hoàng hôn trung báo tử. Thời gian điệp trong nháy mắt bị hoàng hôn trung báo tử nghiền nát, bao vây nhất tinh thuần năng lượng linh hồn trực tiếp trùng kích đến đại đồng một xá nhân trong cơ thể. Đem thân thể cùng linh hồn triệt để khuấy thành phấn vụn chỉ để lại nhất căn bản huyết mạch hấp thu được hoàng hôn chuông báo tử bên trong. Chuông báo tử pháp sư đoạt xá, cho tới bây giờ đều không phải linh hồn đổi một thân thể đơn giản như vậy. Mà là tại thời gian và nhân quả mặt, triệt để xóa bỏ một người tồn tại cướp đoạt tất cả thủ nhi đại chi. Đây là chuông báo tử pháp sư có thể nằm vùng ở Hoàng Kim Đại Lục đã lừa gạt Hoàng Kim ý chí tối trọng yếu thủ đoạn. Đoạt xá một cái nhân vật trong vở kịch cướp đoạt tất cả căn bản không là vấn đề. Phá hủy hồ cả thế giới, từ bản tôn tới tiến hành quá mức nguy hiểm rất dễ dàng gây nên Hoàng Kim ý chí chú ý thế nhưng thay đổi đại đồng một xá nhân cũng không giống nhau. Cướp đoạt người này tất cả đoạt xá hắn, đến lúc đó mượn phần lực lượng này phá hủy toàn bộ nhị dạ thế giới. Sau đó bản tôn chỉ cần diệt trừ cái này đại đồng một xá nhân phân thân là có thể hoàn thành phá hủy thế giới nhiệm vụ. Đến lúc đó ngay cả là Hoàng Kim ý chí, cũng chỉ có thể cho là hắn là bởi vì vận khí tốt mới có lượng cái tiện nghi. Cô nộ hạ nghỉ giả mũ giả cả Mỹ nguyên đường phố số 75, không phải rất lớn trong viện lại tụ tập chọn 500 chức nghiệp giả, cơ hội như thế ngẫu nhiên trở nên còn có thể, nếu như thường thường tiến hành nhất định sẽ gây nên cổ nộ hạ cao tầng quan tâm mang đến phiền phức. Cho nên thừa dịp một cơ hội này, bọn họ phải thương nghị ra kế tiếp 6 năm hành động kế hoạch. Cũng trong lúc đó, từ bỏ cổ nổ hạ còn lại 4 đại nhận thôn đều ở đây tiến hành tương tự hội nghị, chức nghiệp giả tuy là bị phong ấn lực lượng, thế nhưng trí tuệ của bọn hắn, kinh nghiệm, đối với thế giới hiểu rõ đủ để cho bọn họ ở toàn bộ thế giới nhấc lên một hồi cấm thuật phong bạo.